Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 438, quan hệ không quá đúng năm. Phốc, tiểu thỏ một cái nhịn không được, rất không cho chăm sóc sức khỏe lão sư mặt mũi bật cười. Chăm sóc sức khỏe lão sư lập tức sạm mặt lại. Ta biết là lão niên si ngốc, ta chỉ là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng mà thôi. A phi, người mới lão niên si ngốc đâu? Trình Chi Ngôn cười cười, không đáp lời. Chăm sóc sức khỏe lão sư đi đến hai người bọn họ trước mặt, vòng quanh hai người bọn họ chuyển vài vòng, một cái tay vuốt ve bản thân cái cằm, ánh mắt lấp lánh nghiên cứu hồi lâu, chần chờ nói, muốn nói, bình thường lão sư cùng học sinh đi, sẽ không có bóp mặt động tác này, cho nên ta cảm thấy, đừng cảm thấy. Trình Chi Ngôn trực tiếp ngắt lời hắn nói, bóp mặt chỉ là ta thói quen động tác mà thôi, cũng không phải chỉ nhằm vào nàng một người. Trình Chi Ngôn vừa nói vừa đi đến chăm sóc sức khỏe lão sư bên người, yên lặng vươn tay ra, xuất kỳ bất ý tại hắn trên gương mặt cũng nhẹ nhàng bóp một cái nói, tỉ như ngươi, ta cũng là có thể bóp một cái, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chăm sóc sức khỏe lão sư lập tức liền cứng lại rồi, trên mặt hắn còn lưu lại Trình Chi Ngôn ngón tay nhiệt độ, hỗn hợp có một tia nhàn nhạt thuốc mỡ vị, để cho hắn phảng phất bị điện giật kích một dạng, không nhúc nhích. Mẹ, cái, trứng. Chăm sóc sức khỏe lão sư trong lòng nhất thời gào thét lên, lao nhanh mà qua một vạn con thần thú. Hắn đây là bị một cái nam nhân đùa giỡn sao? Có đúng không? Có đúng không? Ai tới nói cho hắn biết? Hắn rốt cuộc là làm sao luân lạc tới bị một cái nam nhân ngay trước học sinh mặt bóp mặt? Tiểu thỏ nhìn xem chăm sóc sức khỏe lão sư cứng tại tại chỗ bộ dáng, nhịn không được lo âu quay đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn. Thanh âm yếu ớt nói, Trình lão sư, hắn không có sao chứ? Nàng thanh âm dừng một chút, ánh mắt vừa cẩn thận nhìn thoáng qua chăm sóc sức khỏe lão sư thần tình trên mặt. Tiếp tục nói, hắn thế nào thấy một mặt sinh không thể luyến bộ dáng? Đừng để ý tới hắn. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đưa tay hướng về tiểu thỏ ngoắc ngón tay nói, có thể đứng lên đến sao? Cùng ta trở về văn phòng, ta đi gọi điện thoại để nhà ngươi phụ huynh đến đón ngươi. Ân, có thể đứng. Tiểu thỏ trực tiếp từ trên giường bệnh xuống tới, mặc dù đầu gối nơi đó còn có một chút ẩn ẩn làm đau, nhưng dù sao chỉ là một chút trà phá ra vết thương nhỏ, nàng còn không đến mức liền đường đều đi không được. Lại nói, coi như nàng thực không nhúc nhích một loại, nàng cũng không thể trước công chúng để cho Trình Chi Ngôn tại lão sư ký túc xá bên trong ôm nàng đi thôi. Vậy chúng ta đi. Trình Chi Ngôn gật gật đầu, trong ánh mắt cái kia vẻ lo âu rốt cục lặng yên xóa đi. Hắn quay người đẩy ra phòng y tế cửa chính, dẫn đầu đi ra ngoài trước. Tiểu thỏ trần chờ lại nhìn chăm sóc sức khỏe lão sư một chút, đuổi theo sát Trình Chi Ngôn. Đi ra, một phòng sáng chói trong ánh nắng. Chăm sóc sức khỏe lão sư vẫn còn mình bị một cái nam nhân đùa giỡn trong lúc khiếp sợ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trình Chi Ngôn mang theo tiểu thỏ ra phòng y tế cửa về sau, nhưng lại không có trở về phòng làm việc của mình, mà là trực tiếp đi ga ra tầng ngầm, đi đến hắn phía trước xe. Trình Chi Ngôn giúp tiểu thỏ mở cửa xe, nhìn xem nàng ngồi vào đi về sau, xoay người giúp nàng đem dây an toàn buộc lại, lúc này mới đóng cửa xe, vòng qua xe về tới bản thân trên chỗ tài xế ngồi. Tiểu thỏ khuôn mặt hồng hồng ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Vừa rồi Trình Chi Ngôn giúp nàng nịt dây nịt an toàn thời điểm, sợi tóc trong lúc lơ đãng lướt qua gò má nàng, rõ ràng cũng không có gì đặc biệt thân mật động tác, lại vẫn cứ để cho nàng một khỏa trái tim nhỏ bịch bịch mà lập tức ra tốc nhảy không ngừng. Giới thiệu chuyện http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toi-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http